Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, Tả Vương Yến Phong. Là, có thể là Tương Chính Uy tự tay đánh chết thủ hạ của mình. Thẹn quá hóa giận, lập tức tất cả đều chạy ra ngoài. Không ai dám lưu lại ở bên cạnh hắn. Sợ không cẩn thận liền rơi cái kia người cà lăm hạ trang. Yến Phong cứ như vậy tại trên đường cái chuyển cả buổi. Vậy mà đều không tiếp tục đụng phải người của Thanh Bang. Lập tức cả giận nói. Mẹ, ngay cả một người cũng không tìm tới. Còn có mặt mũi nói mình là lan lộn băng đảng. Hắn đến bảo đảo tin tức đoán chừng còn không có tiết lộ ra ngoài. Sở dĩ, hắn nhất định phải tại Hoa Thanh Phong. Johnny, hoặc là Tam Đại Thánh Địa người phát giác trước đó. Giải quyết bảo đảo sự tình. Hắn tính được người của Thanh Bang khẳng định đang tìm hắn. Nhưng không có đụng tới. Được rồi. Tất nhiên đụng không lên liền chủ động đánh đến tận cửa đi. Cái rượu kia bảo hẳn phải biết Thanh Bang đại bản doanh ở nơi nào. Nhưng khi hắn đuổi tới quầy rượu thời điểm. Lại phát hiện bên trong đã một mảnh hỗn độn. Cái quầy rượu kia cả người là huyết nằm trên mặt đất. Một đám tráng hán vây ở nơi nào. Các vị huynh đệ, ta thực sự không biết hắn đi nơi nào. Quầy rượu hấp hối nói. Xem ra là người của Thanh Bang tìm không thấy Yến Phong. Liền chạy tới tìm rượu bảo phiền phức. Mẹ, cái gì đều không hỏi được. Còn giữ ngươi làm gì? Cho ta chặt. Hán tử dẫn đầu phun một bãi nước miếng cả giận nói. Ui ui, các ngươi muốn tìm là ta. Tại sao phải liên lụy những người khác đâu? Yến Phong tiến lên một mặt khinh bỉ nói. Chỉ biết là lấy mạnh hiếp yếu. Xã hội đen lăn lộn đến các ngươi loại tình trạng này. Cũng thực sự là đủ mất mặt. Một đám hán tử lập tức giật mình. Nói, chính là ngươi gây chúng ta Thanh Bang. Cũng không phải sao. Bên trên, cho ta đem hắn băm thành thịt vụn. Phanh phanh phanh, một đám tráng hán tất cả đều bay ra ngoài. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Trở về nói cho các ngươi biết lão đại. Ta rất nhanh liền đi tìm hắn. Những tráng hán này đừng nhìn ngày bình thường rất hung hãn. Nhưng gặp được cao thủ chân chính. Tất cả đều dọa chạy trối chết. Yến Phong nhìn trên mặt đất tử bảo. Cười tủm tỉm nói. Còn chưa chết à. Quầy rượu dãy giụa lấy từ dưới đất ngồi dậy đến. Cười khổ nói. Chết là không chết được. Nhưng lần này thế nhưng là bị ngươi cho hại chết. Không riêng quầy rượu mở không được. Không được bao lâu. Người của Thanh Bang sẽ còn lại đến. Yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Trước trốn mấy ngày. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện gặp được ta. Không phải suối quẩy. Mà là may mắn. Hiện tại nói cho ta biết. Thanh Bang đại bản doanh ở nơi nào. Ta thời gian đang gấp. Yến Phong nói. Cái gì? Ngươi muốn đi Thanh Bang đại bản doanh? Tửu Bảo trừng to mắt nói. Làm sao? Không muốn nói cho ta. Ngươi không muốn nói được rồi. Cái kia ta có thể liền đi. Đến lúc đó bọn họ tìm không thấy ta. Có thể tìm được ngươi trên đầu. Yến Phong cười hắc hắc nói. Thanh Bang tổng bộ, Tương Chính Uy nghe xong báo cáo của thủ hạ. Là càng nghe càng khí. Sắc mặt từ hắc sắc biến thành thanh sắc. Sau đó lại từ màu xanh biến thành tử sắc. Thùng cơm. Một đám thùng cơm, Tương Chính Uy trong cơn giận dữ, nắm lên gạt tàn liền nện ở trước mặt cái này vị báo cáo tình báo đại hán trên đầu. Lập tức đập đầu rơi máu chảy, gầm thét lên, các ngươi đều mẹ nhà hắn là một đám thùng cơm. Làm ăn gì, một ngày liền tổn thương hơn 10 người. Hơn nữa liền lai lịch của người ta đều còn không biết. Người con mẹ nó tại sao không đi chọn đại tiện ăn? Chính Uy. Ngươi tỉnh táo một chút. Lúc này sớm một bên đang ngồi một cái lão giả mặt đen mặt lạnh lấy nổi. Giận nói. Dám giận dữ mắng mỏ Tương Chính Uy. Xem ra lão giả này tại trong Thanh Bang địa vị không thấp. Tương Chính Uy hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Nhị thúc. Ngươi nhìn đối phương đến tột cùng là ai? Hắn muốn làm gì? Hung hăng hút xong hai điếu thuốc nói ra. Yên lão. Ngươi xem ra hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Mặc dù các huynh đệ tổn thương không phải rất nặng, nhưng là lực đạo vân vê cực chuẩn. hiển nhiên là một cao thủ. Tại lão giả bên cạnh còn có một người trẻ tuổi. Lúc này hắn mở miệng nói chuyện. Địa vị hiển nhiên cũng không thấp. Nói, hơn nữa còn là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ta không quản hắn là không đến có chuẩn bị. Ta chỉ biết là hắn đắc tội Thanh Bang. Hôm nay hắn nhất định phải vĩnh viễn lưu cho ta tại hạ mệnh đến. Tương Chính Uy đối với cái này. Lại có can đảm khiêu chiến hắn tôn nghiêm người tuyệt không nương tay. Bằng không thì về sau hắn làm sao tại huynh đệ trước mặt ngẩng đầu. Lão giả trầm ngâm chốc lát về sau. Sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu như chỉ là thông thường kết thù kết oán. Đương nhiên không đáng để lo. Nhưng ta hiện tại đang lo lắng lại là hắn có thể hay không đại thiếu gia người. Nghe thấy lời này, Tương Chính Uy sắc mặt lập tức biến đổi. Người thanh niên kia nói, đây cũng là ta lo lắng. Trước đó chúng ta quy về nhị thiếu gia dưới cờ. Không ít cùng đại thiếu gia người nổi lên va chạm. Hiện tại nhị thiếu gia không được. Trước đó ngươi lại cự tuyệt hắn. Chỉ sợ hắn, Tương Chính Uy vừa trừng mắt, nghiêm nghị nói. Hắn dám, ta Tương Chính Uy cùng Hách gia hợp tác thời điểm. Hắn Hách phàm còn tại Mặc Tã đâu? Lão giả thở dài một tiếng nói. Trước kia hắn là không dám. Nhưng bây giờ nhị thiếu gia suy sụp. Hắn một nhà độc đại. Quyết định của hắn chính là Hách gia quyết định. Nếu mà có được Hách gia ủng hộ. Hắn có cái gì không dám? Tương Chính Uy nhíu mày nói. Nhị thúc, chẳng lẽ Hách phàm thực dự định hướng Thanh Bang ra tay? Lão giả lắc lắc đầu nói. Không nhất định, dù sao Thanh Bang cùng Hách gia quan hệ không ít. Chỉ cần Thanh Bang còn lệ thuộc Hách gia, hắn liền sẽ không dễ dàng ra tay. Sở dĩ, ta cảm thấy hắn chỉ là muốn gõ ngươi. Tương Chính Uy bàn tay vỗ lên bàn. Một mặt dữ tợn nói. Nhị thúc, ta chịu đủ rồi. Ta Tương gia đã từng là phong quang đến mức nào. Hiện tại lại trở thành một đầu chó. Một tên đại hán hoảng sợ vọt vào. Hỗn trướng, nhìn thấy thủ hạ dạng này không quy củ. Tương Chính Uy nắm lên cái gạt tàn thuốc định ném. Lão đại, đánh vào. Đại hán vẫn chưa nói xong. Đột nhiên liền vọt tới một bóng người. Một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Tương Chính Uy sắc mặt đại biến. Kéo ra lão bản dưới bàn ngăn kéo xuất ra một cây súng lục hướng về phía Yến Phong chính là liền bắn mấy phát. Đáng tiếc cái này mấy phát, liền Yến Phong một cọng tóc gáy đều không có đụng phải. Đều bị hắn tránh khỏi. Yến Phong tay bên trong bay ra một vật bắn thẳng đến Tương Chính Uy mặt. Lúc này người thanh niên kia thân thể đột nhiên nhảy dựng lên. Chuẩn bị chặn đường Yến Phong bắn ra ám khí. Mà lão giả kia cũng là thân thể đột nhiên bạo khởi. Nhào về phía Yến Phong. Hắc hắc, thời gian còn sớm. Liền cùng các ngươi chơi đùa. Yến Phong đột nhiên lui về phía sau. Hắn nguyên đứng địa phương lập tức liền bị một đường nóng bỏng trưởng kình đánh trúng. Yến Phong phát ra thanh âm kinh dị. Nói, ê a, dĩ nhiên là liệt hỏa trưởng. Lão nhân gặp một đòn không trúng. Không tiếp tục truy kích, mà là đề phòng Yến Phong đánh lén. Ba, người thanh niên kia cuối cùng vẫn là không có ngăn lại Yến Phong ám khí. Cái kia ám khí chính giữa Tương Chính Uy cái trán. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng lại Tương Chính Uy đánh bay, đụng vào tường bên trên. Không rõ sống chết, các hạ rốt cuộc là ai? Thanh Bang có cái gì chỗ đắc tội sao? Lão giả ngăn lại thanh niên, cười lớn hỏi. Yến Phong liếc mắt nhìn nói, là ta có chỗ nào đắc tội các ngươi Thanh Bang a? Bằng không, vì sao ta đến một lần bảo đảo? Các ngươi liền muốn đoạt tiền của ta. Không giành được tiền, liền định đoạt ta người. Ha ha, ta nơi này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Không bằng các hạ nói ra một cái giá tiền. Thanh Bang nguyện ý làm ra bồi thường. Không có cách nào, ngắn ngủi giao thủ. Lão giả đã biết rõ người trước mắt này không phải chỗ có thể chống đỡ. Không thể không cúi đầu. Nghĩ bồi thường, được a? Yến Phong cười tủm tỉm nói. Ta đối với Thanh Bang cảm thấy rất hứng thú. Liền đem Thanh Bang đưa cho ta làm bồi thường a. Làm càn. Thanh niên lập tức giận dữ, nói, nhị thúc, không có gì đáng nói, giết hắn. Nói xong bản thân lại chân sau điểm nhẹ luôn luôn mặt đất, như một cái đại bàng giống như bay Yến Phong. Lão giả cũng không nói thêm gì nữa. Song trưởng phách động, cương mãnh nóng bỏng trưởng kình xung kích ra, chuẩn bị liên thủ giáp công Yến Phong. Yến Phong gặp một già một trẻ hai người xứng cùng gắn bó, quyết định thật tốt chơi đùa với bọn họ. Chỉ thấy hắn không lùi phản kích, như thiểm điện đi tới thanh niên trước mặt, một cước đá ra, oanh, thanh niên trực tiếp va vào trong tường, ngất đi. Yến Phong một kích này đem lão giả làm cho sợ hết hồn, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Cuối cùng từ đâu chạy tới như vậy một vị quái vật. Đúng lúc này, đột nhiên ầm, một chuỗi tiếng súng vang lên. Yến Phong quay đầu nhìn một chút phía sau, hắn thế mà trúng đạn. Ha ha ha ha, dám đập lão tử muốn mạng của ngươi. Tương Chính Uy đứng ở bên tường cầm súng lục cuồng tiếu. Vừa rồi hắn chỉ là bị đánh ngất, thanh niên bị đánh vào trong vách tường, lại bắt hắn cho trấn tĩnh, đương nhiên sẽ không bỏ qua đánh lén này cơ hội tốt. Dưới tình huống bình thường, một người bên trong nhiều như vậy súng, nhất định là kêu thảm ngã xuống. Thế nhưng là Yến Phong lại mặt coi thường cười lạnh. Ngươi cười vui vẻ như vậy làm gì? Ta lại không chết, còn mạnh miệng. Ách, Tương Chính Uy đột nhiên phát hiện Yến Phong chẳng những không chết, họng súng thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có chảy ra, nhưng lại đến rơi xuống mấy quả bằng phẳng đạn. Nếu như ta không nguyện ý, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh chúng ta sao? Yến Phong xẹp miệng nói. Không có khả năng. Lão giả kia phảng phất không tiếp thụ được đả kích như vậy, ngốc tại đó thật thấp nỉ non. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Tương Chính Uy gặp Yến Phong căn bản chính là lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Một người làm sao có thể không sợ đạn? Ta nơi đó là quái vật gì? Ta rõ ràng chính là một người, một người tốt. Yến Phong chẳng biết xấu hổ đáp trả Tương Chính Uy, không có chút nào vì mình tự luyến cảm thấy một tia đỏ mặt. Người rốt cuộc là ai? Lão giả nhìn xem không giống người Yến Phong, không nghĩ tới hôm nay thế mà thực hội đá trúng thiết bản. Có thể không sợ đạn, nhất định là cao thủ tuyệt thế. Muốn đồ diệt toàn bộ Thanh Bang, đều không phải là cái gì việc khó. Yến Phong, nghe nói qua sao? Yến Phong cao hứng báo ra tên của mình, hy vọng tên của mình có thể trấn nhiếp hai người này, miễn cho lại tốn sức. Chưa nghe nói qua. Tương Chính Uy mê võng lắc đầu. Yến Phong thiếu chút nữa đã bị tức giận thổ huyết. Mẹ, lão tử hiện tại thanh danh như vậy vang dội, nhà ngươi vậy mà nói chưa nghe nói qua. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Nhà quê. Ngay tại Yến Phong đang chuẩn bị vì chính mình tâm hồn thụ vết thương đòi một câu trả lời hợp lý, thời điểm, lão giả kia đột nhiên hoảng sợ kêu to lên. Yến Phong, ngươi là Tả Vương. Ngươi là Tả Vương Yến Phong. Tả Vương. Yến Phong lập tức sững sờ. Tả Vương lại là một cái gì ý tứ? Lão giả gặp Yến Phong khuôn mặt nghi hoặc, hỏi, ngươi không biết, ta biết cái gì? Nguyên lai Tam Đại Chiến Vương đã sớm danh dương thiên hạ, có chút người hiểu chuyện chia ra cho ba người một cái tên. Hoa Thanh Phong gọi Chiến Vương, Phá Tâm là Ma Vương, Yến Phong chính là cái này Tà Vương. Hoa Thanh Phong được tôn là Chiến Thần, Chiến Vương chi danh không giả. Phá Tâm là Ma Môn Thiếu Chủ, tên Ma Vương này cũng là thực chí danh quy. Mà Yến Phong lại là khó khăn nhất suy nghĩ một cái, lộ ra tà khí, sát tâm nặng nhất, đương nhiên chính là Tà Vương. Cần không biết, Tam Đại Chiến Vương danh tự truyền khắp thiên hạ, nhưng đại gia đều nhớ danh hào của bọn hắn, lại không có nhiều người chú ý bọn họ vốn là tính danh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.